Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2445, chắp đầu ám hiệu. Mặc dù Long Thư chân nhân biết đến không nhiều, bất quá này tin tức đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác phân lượng rất đủ. Tối thiểu chúng ta không cần lại giống là không có đầu con ruồi đồng dạng bốn phía tìm lung tung. Lúc này, kia trưởng giáo chân nhân liền từ trên đại điện chậm rãi đi xuống. Nhìn chúng ta đám người một chút, lúc này mới thản nhiên nói. Bần đạo cảm thấy Long Thư nói ra chuyện này là một cái rất tốt đột phá khẩu. Này Vân Thai núi Ngộ Tịnh Thiền Sư bần đạo trước đó cũng đã gặp mấy lần. Người này là Vân Thai núi hộ pháp trưởng lão, Phật pháp cao thâm, hơn nữa chân của hắn đích thật là có chút sườn núi. Chính là bởi vì tại 30 năm trước cùng một cầm mấy chục cái hải nhi tu luyện huyết anh yêu đạo, đánh nhau chết sống thời điểm gây thương tích, lúc ấy là bị kia yêu đạo chặt đứt một cái gân chân, sau đó được đưa đến lỗ địa Hồng Diệp Cốc trị liệu. Bất quá hắn đi qua hơi trễ, gân chân mặc dù bị nối liền, nhưng vẫn là lưu lại một ít chứng bệnh, đi đường hơi có chút sườn núi, chỉ là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Ta sát, vẫn là đưa đến Hồng Diệp Cốc đi trị liệu. Kia cho hắn tiều không biết tiết Á Tùng lão gia tử vẫn là tiết Càn Khôn. Không nghĩ tới ở trong đó còn có dạng này nguồn gốc. Kỳ thật, muốn nói Ngộ Tịnh Thiền Sư là nhất quan đạo nội ứng. Bần đạo thật là có chút không quá tin tưởng. Này Ngộ Tịnh Thiền Sư trên giang hồ danh tiếng vô cùng tốt. Phật pháp tu vi cao thâm mạt chắc, nhất là ghét ác như cừu. Thế nhưng là hết thảy chứng cứ lúc này tất cả đều chỉ hướng hắn. Làm bần đạo lại không thể không tin. Lòng nhiều chân nhân có chút tiếc hận nói. Kia trưởng giáo chân nhân là có ý gì? Là muốn cho mấy người chúng ta đi tìm kia Ngộ Tịnh Thiền Sư. Tra một chút hắn đến cùng phải hay không nhất quan đạo nội ứng. Ta hỏi, bần đạo đang có ý này. Vốn dĩ bần đạo là nghĩ phái Mao Sơn Hình Đường người đi qua cha. Thế nhưng là lại lo lắng bởi vì chuyện này, làm Mao Sơn cùng Vân Thai núi trong lúc đó không hợp. Bốc lên giang hồ tranh chấp, như thế theo kia Bạch Phật Di Lặc tâm nguyện. Cho nên lần này, cũng chỉ có thể các ngươi có mấy người ra mặt. Trưởng giáo chân nhân mang theo áy náy nhìn về phía. Ta nói, trưởng giáo chân nhân, chúng ta đi qua tìm Ngộ Tịnh Thiền Sư, này làm như thế nào mở miệng a? Cũng không thể đi qua nói thẳng. Hắc, Ngộ Tịnh Thiền Sư, người nhà có phải hay không nhất quan đạo nội ứng? Đừng giả bộ, ta toàn bộ biết. Hòa thượng phá giới có chút bất đắc dĩ chế nhạo nói. Đây nhất định không thể làm mặt chất vấn, liền xem như cái kẻ ngu khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Ta nghĩ trưởng giáo chân nhân khẳng định nghĩ kỹ biện pháp. Chu Nhất Dương nói, trưởng giáo chân nhân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Long Thư chân nhân, sau đó mới nói, không sai, Long Thư trước đó liền cùng chúng ta bàn giao, nhất quan đạo người gặp mặt, là lẫn nhau đều có ám hiệu liên hệ, chỉ cần ngươi nói ra thượng một câu ám hiệu, đối phương có thể trả lời đi ra câu. Này liền có thể xác nhận kia Ngộ Tịnh Thiền Sư đến cùng phải hay không nhất quan đạo nội ứng. Đến lúc đó nếu như chứng minh không phải cái kia còn dễ nói. Nếu như nghiệm chứng kia Ngộ Tịnh Thiền Sư là nhất quan đạo nội ứng lời nói, ta tin tưởng các ngươi biết nên làm như thế nào. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái, mỉm cười, biểu thị gia nhiên. Loại chuyện này chúng ta cũng không lạ lẫm, cũng không phải lần thứ nhất làm. Lão Hoa không kịp chờ đợi hỏi, trưởng giáo chân nhân, kia ám hiệu đến tột cùng là cái gì? Sẽ không là thiên vương lấp mặt đất hồ, bảo tháp trấn sông yêu a? Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía Long Thư chân nhân, Long Thư chân nhân vội vàng tiếp lời nói, thượng một câu là ban ngày bay lên không, câu tiếp theo là trong nước sinh sen, hai câu đầu đuôi tương liên. Ngụ ý, Bạch Liên, ý tứ cũng liền đại biểu cho Bạch Liên giáo, chính là Nhất Quan đạo tiền thân. Chỉ cần các ngươi ngụy trang thành Nhất Quan đạo người, tiến đến cùng Ngộ Tịnh thiền sư chắp đầu, nói ra câu này ám hiệu, Ngộ Tịnh thiền sư liền sẽ tiếp ra câu tiếp theo. Ta sát, hóa ra là có chuyện như vậy. Kỳ thật chuyện này suy nghĩ một chút cũng không phải khó khăn như vậy. Lúc này, Hòa thượng phá giới đột nhiên lại nói, trưởng giáo chân nhân, cái này Vân Thai núi ta nhớ được có hai cái, Dự Tỉnh cũng có một cái Vân Thai núi, các ngươi Giang Âm Tỉnh có vẻ như cũng có một cái Vân Thai núi, danh xưng là Hải Trung Tiên Sơn chỗ, có vẻ như tại Liền Mây Cảng đi. Lão Hoa thân là người trong Phật môn, đối với này trong Phật môn sự tình vẫn là 10 phần hiểu rõ. Nếu không phải hắn nói ra chuyện này đến, ta thật sự cho rằng này Vân Thai núi trăm năm chỉ có Dự Tỉnh cái kia Vân Thai núi đâu. Không phải Dự Tỉnh cái kia Vân Thai núi, mà là chúng ta Giang Âm. Long Thư chân nhân tiếp lời nói, chuyện này chúng ta phải thật tốt tổng cộng. Muốn đi thấy kia Ngộ Tịnh thiền sư, khẳng định không thể bằng vào chúng ta chân diện mục gặp người. Hơn nữa nhất định phải tìm được cùng kia Ngộ Tịnh thiền sư đơn độc cơ hội gặp mặt mới được. Ta nói, chuyện này chúng ta đã sớm cho các ngươi nghĩ kỹ. Ngày mai liền Vân Thai núi tế tự đại điển. Vô số thiện nam tín nữ liền muốn đi Vân Thai núi tháp hương bái Phật. Cống hiến hương hỏa. Các ngươi vừa lúc có thể đục nước béo cò, tiến vào Vân Thai núi, sau đó nghĩ biện pháp tìm được Ngộ Tịnh thiền sư. Đến nỗi như thế nào đơn độc ở chung, các ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu như xác định kia Ngộ Tịnh thiền sư liền Nhất Quan đạo nội ứng, tốt nhất là có thể đem hắn cho bắt đến, giao đến chúng ta hình đường bên này, lại cứng rắn hán tử. Không ra 7 ngày, đoán chừng cái gì đều chiêu. Long Điền chân nhân nói, đúng rồi, chúng ta bên này còn có mấy chương da mặt người làm da mặt nạ da người. Vẫn luôn là lưu tại Mao Sơn hình đường dự bị. Lần này các ngươi vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Các ngươi cầm đi dùng đi, bất quá sử dụng hết sau đừng quên còn trở về. Ra mặt người tác phẩm thật sự là thiên kim khó cầu a. Mao Sơn xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, chi không nổi cái giá tiền kia. Long Nhiêu chân nhân khẽ cười nói, thì ra Mao Sơn ở đây cho chúng ta mấy người hạ một cái lồng. Đã tất cả đều thương nghị xong, liền đợi đến chúng ta đi qua đâu. Tốt a, đã như vậy, chúng ta cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì đi qua thử một lần. Chuyện này cứ như vậy quyết định xuống tới. Nơi này đã không có Long Điền chân nhân chuyện gì, ngay sau đó liền bị kia Long Điền chân nhân cho kéo ra ngoài. Chờ bọn hắn ra đại điện sau, ta xem kia Long Thư chân nhân bóng lưng một chút, không khỏi tò mò hỏi, đúng rồi, không biết Mao Sơn xử trí như thế nào Long Thư chân nhân tên phản đồ này. Nghe ta hỏi việc này, trưởng giáo chân nhân liền thở dài một cái nói, Long Thư dù sao cũng là ta Mao Sơn đồng môn, không sai biệt lắm cùng bần đạo cùng nhau lên núi tu hành. Đồng môn mấy chục năm, muốn nói không có cảm tình đó là không có khả năng. Cũng may hắn cũng không có phạm phải cái gì tội lớn ngập trời. Lần trước Nhất Quan đạo vây công Mao Sơn sự tình hắn cũng không có tham dự. Đơn giản chính là tham sống sợ chết thôi. Tội chết nhưng làm cho. Tội sống khó tránh khỏi. Hắn sẽ bị lưu đày tới huyền không nhai. Từ những cái kia bế quan tu hành lão tiền bối tạm giam. Vĩnh thế không được bước ra huyền không nhai một bước. Mao Sơn sự tình ta cũng nói không chừng. Cái gì? Bất quá trưởng giáo chân nhân có thể làm như thế. Cũng coi là người trọng tình trọng nghĩa. Vào lúc ban đêm, chúng ta một đoàn người liền ở tại Mao Sơn, hơn nữa còn là cùng trưởng giáo chân nhân ở tại một chỗ. Trưởng giáo chân nhân thịnh tình khoản đãi, chuyên cùng chúng ta mấy người ngồi cùng một chỗ uống một bữa rượu. Lập tức cảm thấy chính mình thể diện thật lớn,